Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, địa sản truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời ít tiêu thụ mạnh đạo lý ai cũng hiểu, nếu như có thể cho thương nhân một ít ưu đãi, tiến tới hấp dẫn càng nhiều hơn thương nhân tới thành trường ăn buôn bán. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Tần Thiên đem tình huống sau khi nói xong, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó cũng không có đối với cái này nói gì nữa. Bọn họ đại đường tơ lụa à, đồ sứ à, lá trà cái gì, vậy cũng là tiếu hàng. Chỉ cần cho thương nhân ưu đãi, không buồn thương nhân không đến. Toàn bộ Lâm Triều kéo dài thời gian rất dài. Lâm Triều kết thúc sau đó, nhân viên tương quan đã mỗi người đi xuống là chuyện của mình làm lên chuẩn bị. Nói thí dụ như Ti Nông Tự, phương Nam các nơi muốn mở thí nghiệm ruộng, Ti Nông Tự thiếu không được phái người đi các nơi tiến hành điều tra cùng với trồng trọt đợi một chút. Đất hoang khai khẩn, lại bộ và hộ bộ cũng thiếu không được muốn gia nhập vào. Dẫu sao liên quan đến dân lui tới, không bọn họ không được. Còn như khích lệ buôn bán, liền giao cho Thượng Thư tỉnh, do Tần Thiên trực tiếp phụ trách. Ở mùa hè nóng bức này, thành trường ăn quan viên ngược lại thì làm khí thế ngất trời. Bận rộn không dứt, Tần Thiên đã đem khích lệ buôn bán cùng với tương quan điều khoản cho liệt kê ra, sẽ chờ ban bày ra đi, rồi sau đó hấp dẫn các nơi thương gia tới trường ăn buôn bán. Chỉ có trường ăn phồn vinh, đại đường mới có thể phồn vinh. Bất quá, vừa lúc đó, một người quan viên đột nhiên vội vã chạy tới. Hầu gia, xảy ra chuyện, nghe được cái này, Tần Thiên thần sắc liền ngưng đứng lên, hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Đông Tây hai thành giá phòng lên tăng lợi hại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thương nhân đến Đông Tây hai thành làm ăn nhiệt tình à? Giá phòng lên tăng lợi hại, Tần Thiên hơi đông lại một cái. Hắn biết thành trường ăn giá phòng gần đây không tiện nghi, Đông Tây hai thành cửa tiệm lại là như vậy. Hôm nay muốn khích lệ buôn bán, giá phòng nơi này có thể còn biết cao hơn một chút nữa. Nhưng coi như là cao hơn một chút nữa, cũng không khả năng nói lên tăng rất lợi hại chứ. Đúng vậy, đặc biệt đừng lợi hại. Đông Tây hai thành giá phòng tăng lên một nửa, trước kia 1.000 sâu là có thể mua lại cửa hàng. Bây giờ muốn 1.500 sâu mới được. Hơn nữa xem cái này dáng điệu, cửa hàng giá cả sẽ còn tiếp tục lên tăng. Nghe được lập tức tăng nhiều như vậy, Tần Thiên sắc mặt nhất thời ngưng đứng lên. Đông Tây hai thành sau này sẽ rất xum xuê. Giá phòng lên tăng là khuynh hướng tất nhiên, nhưng cũng không thể có thể tăng nhanh như vậy chứ. Coi như dựa theo cung cầu, dựa theo tình huống bình thường, tăng mấy mươi sâu tiền cũng không tệ. Lập tức tăng 500 sâu, cái này chỉ sợ là có người nhúng tay. Chuyện gì xảy ra? Giá phòng làm sao một chút tăng như thế cao? Có người điều tra sao? Hầu gia, điều tra là có mấy cái thương nhân đem thành trường An Đông Tây hai thành, thậm chí là vùng lân cận một ít nhà cửa tiệm cũng cho mua. Như vậy, nhà đổi thiếu, cái giá này tự nhiên cũng chỉ tăng đi lên. Có người thấy được Đông Tây hai thành sau này cửa hàng sẽ cung không đủ cầu, cho nên trước thời hạn trữ hàng. Đây đối với cái thời đại này thương nhân mà nói là nhất là thường gặp một loại suy nghĩ. Tích trữ hàng cư kỳ mà. Đến lúc đó, thành trường An Đông Tây hai thành muốn thật phát triển, những cửa hàng này giá cả chỉ sợ sẽ cao rất nhiều. Bọn họ không cần làm những thứ khác làm ăn, chỉ cần đem những thứ này cửa hàng bán đi là có thể được lợi thật nhiều tiền. Sau mình làm những mua bán khác còn muốn kiếm tiền, loại chuyện này đời sau dĩ nhiên là thường thấy nhất. Rất nhiều người đầu tư nhà, một cái nhà bán tiền kiếm được so đi làm 100 năm kiếm còn nhiều hơn. Nhưng hiện nay thành trường ăn tình huống là giá phòng nếu như rất cao, liền có chút vượt ra khỏi thương nhân dự trù. Như vậy, bọn họ vậy còn sẽ nguyện ý tới thành Trường An làm ăn. Tần Thiên không nghĩ tới, mình mới vừa phụ trách chuyện này, thì có người tháo chiếc. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không cho phép. Tin tức này, chỉ ở triều đình lên nói một lần, còn cũng không có ở dân gian truyền ra. Như vậy đã có người bắt đầu chữ cửa hàng, sợ là có ý hướng ở giữa người ở sau lưng nâng đỡ. Tần Thiên tới lui lui đi mấy bước, sau đó, đối với người kia nói, đem những thương nhân kia tình huống cũng cho điều tra rõ. Còn nữa, điều tra ra bọn họ người giật dây. Này, Tần Hầu Phủ, Lô Hoa Nương mấy người bọn hắn ngồi chung một chỗ tán gẫu. Nghe nói Đông Tây hai thành cửa hàng lên giá, thật là ngoại hạng à, Đường Dung sờ mạt trược nói một câu. Lô Hoa Nương cười một tiếng, loại chuyện này mới là bắt đầu, ta xem Đông Tây hai thành cửa hàng giá cả, sẽ còn tiếp tục lên tăng, Thánh Thượng muốn khích lệ buôn bán, sau này thành Trường An cửa hàng nhiều người, cửa hàng này còn không được càng ngày càng đáng tiền à. Ta xem, chúng ta vậy thừa cơ hội này, mua một ít tới tốt, Lô Hoa Nương vẫn có một ít đầu óc buôn bán. Bất kể là sau này bán, cũng hoặc là mình dùng, bây giờ mua một ít cửa hàng, đều là một kiện rất cần phải có sự việc. Vạn nhất sau này cửa hàng giá cả lại tăng, bọn họ chỉ sợ cũng phải ra nhiều tiền hơn mới được. Bây giờ mà, mặc dù tăng, nhưng vẫn còn ở mọi người có thể tiếp thụ trong phạm vi. Hơn nữa, giá cả vượt tăng, vượt có người nguyện ý bỏ tiền mua. Hai người nói như vậy, lúc này cửu công chúa bĩu môi. Cửa hàng tăng ngoại hạng, nhất định có vấn đề à. Bây giờ hầu gia phụ trách khích lệ buôn bán sự việc. Hắn chắc chắn sẽ không để cho loại chuyện này tiếp tục phát sinh đi xuống. Các người chờ coi đi, rất nhanh sẽ có trò hay để nhìn. Mấy phụ nữ một bên chơi mạt trược, vừa tán gẫu, thành Trường An các nơi quyền quý phủ đệ. Có Lô Hoa Nương loại ý nghĩ này người, nhưng là không phải số ít. Bất kể là Trình Giảo Kim, vẫn là Ngưu Tiến Đạt, Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng muốn bỏ tiền mua một ít cửa hàng chữ. Bất quá, bọn họ những người này cũng biết làm như vậy, sẽ tiến một bước nâng cao Đông Tây hai thành cửa hàng giá cả. Cho nên rất do dự, đối mặt kiếm tiền cùng với triều đình việc lớn lên. Bọn họ có chút quấn quýt. Ngày này mới vừa bãi triều, Trình Giảo Kim liền ngăn cản Tần Thiên. Thằng nhóc, Đông Tây hai thành sự việc, làm sao không gặp ngươi ở Lâm triều nâng lên à? Chẳng lẽ thì thật mặc cho giá cả tăng đi lên? Hôm nay ở Đông Tây hai thành chữ phòng người đã rất nhiều, Tần Thiên không đề cập tới, thật sự là để cho Trình Giảo Kim cảm thấy kỳ quái. Muốn Tần Thiên thật cảm thấy cái này không có vấn đề, vậy hắn coi như tự mình ra tay. Mau buổi trưa thời gian, thành Trường ăn nóng lạ thường. Ra Hoàng Cung, chính là Đông Tây hai thành. Lúc này mặc dù rất nóng, nhưng xem nhà và cửa hàng người, lại nhiều so thường ngày còn nhiều hơn, để cho người đều có điểm khó mà hiểu. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên, còn kém tát hắn. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tần Thiên cười một tiếng. Lô quốc công tốt nhất không nên tham dự đi vào. Bởi vì là rất nhanh, ta liền sẽ xuất thủ. Khi đó, trong tay người nào cửa tiệm nhiều, ai liền được cho ta ra máu không thể. Tần Thiên nói vân đạm phong khinh. Nhưng Trình Giảo Kim nghe tới, nhưng là dùng mình một cái. Rất hiển nhiên, Tần Thiên thằng nhóc này sớm đã có tính toán, chờ những người này chữ phòng sau đó. Tốt thu lưới à, hắn có chút vui mừng mình không có ra tay, nếu không tình huống có thể thì có điểm không ổn. Ngươi muốn phải làm sao? Trình Giảo Kim thử thăm dò hỏi. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn cái vấn đề này, chỉ nói, Lô quốc công không nên gấp. Rất nhanh người chỉ biết và rõ ràng. Trình Giảo Kim bĩu môi, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi.